người ấy đi thương tôi, chờ đợi tôi cũng lâu rồi, mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy đợi. Ngày ấy gần bên tôi, mơ say tôi cũng không rời, nhưng vì lo nghĩ cuộc đời nên mới cái sao thôi. Người hãy dần thay tôi, gọi cô ấy thứ dâm và chờ cô ấy trước thôi nhà, chưa cô ấy qua nhà. Người yêu của tôi ơi, hãy tha thứ cho em, đã yêu em thì chẳng có gì trong cuộc sống. Chỉ cần một người để yêu thương lúc này. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Cô ấy hay buồn lúc mưa, thích nghe câu ca ngày xưa. Nhưng lúc khi trời nóng nhớ bóng tay ấm lòng và ôm cô ấy thầm lo. Người ấy bị thương we'll be right back. chiếc đi khi hay tin nàng đã theo chân. Biển rộng trời cao nó cùng nhẹ nhàng với ta, mà một người trú chân trong tim nàng quá xa xa. Giọt lệ nằm nhìn không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em cho theo anh nên ta đành phải buồn sâu. Dẫu sự đang suốt đêm cho quên đi ngày tháng buồn, rằng như ta mãi tương lai cũng đã môi về một phương. Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng xin ba chữ tình bao năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên trong lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn đêm trao ta vẫn mang giữ lại, hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Chân dẫm đất ngạo nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo trông. Biển rộng trời cao đâu vững là nhà đôi với ta, mà một nơi trú chân trong tim nàng quá xa xa lạ. Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em trót theo anh nên ta đành phải uống sâu. Dẫu sầu nâng sức đêm trong quên đi ngày tháng u buồn, rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng sẽ ta chiến tranh bao năm chưa có về trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn đang giữ lại, hình dung em vẫn đang theo ta đi hết trong đường dài. Nàng sẽ ta chiến tranh bao năm không có về trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn đang giữ lại, hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. em say mơ cần một ai sẽ đến em. Cần một ai sẽ được như anh. Cần một ai sẽ chia, cần thấy nhau vượt qua. Cần ai đó nhìn bóng trăng đêm lẻ loi. À rồi người cũng đã xa rời, tiếng vương sầu rơi. Tháng năm vẫn mau cuốn trôi bao giấc mơ phai tàn. Nên lũ nhớ nhung đến em như gió mong mây ngàn. Có khi đớn đau không ngừng, giá như có em bên mình từng đêm. Giặc mây anh bất khóc, mọi thứ như trôi thật xa. Giờ chỉ là hồi ức trong lòng, riêng anh chờ mong. Để chỉ tiếng nào với nhau mãi mãi không xa rời. Trái tim buồn hay đôi tay buồn xa tầm tay với. Buồn ngang bước trên dòng đời, nơi em biết bao cho vừa em ơi. Nhớ xưa với em hát bao khúc ca, nắm tay bước qua biết bao gặp nghề. Kề vai nhau trong đêm mưa, ấm môi hôn, ước đôi ta gần hơn. Nhớ xưa với em hát bao khúc ca, tiếng ca có nhỏ mãi mãi. Vậy mà em quay lưng đi, chẳng một câu đứt kết thương đau về sau. Phải chăng em yêu thương ai cũng đứng chừng, đừng đâu nói do kiếp mong anh

anh nên dừng lại đi thôi. Sao cô chẳng qua tươi yêu mãi một người, rồi họ nói anh là người thế phải. Nhưng khi yêu em anh chẳng cần là đúng sai. Nói quên. chẳng chỉ là mơ ước trong tim mình, mong em còn mang thiết tha. Anh biết có lẽ trốn anh được quên rồi, trong mong chi yêu thương trở về. Anh biết có lẽ cũng chẳng còn hy vọng cho đời ta về lại ngày ấy. Anh cũng biết yêu và biết đau buồn mà anh cũng như bao người thôi. Anh cũng mong anh tan nát tim anh khi em rời xa. Xa. Có chẳng chỉ là mơ ước trong tim mình, mong em còn mang thiết tha. Anh biết có lẽ trốn anh được quên rồi, trong mong chi yêu thương trở về. Anh biết có lẽ cũng chẳng còn hy vọng cho đời ta về lại ngay. Tại sao anh không biết xem em xa lạ? Như khi anh cố gắng yêu ai để lấp lại, quan trong đời lúc trước có em không thể. Hình như khi em ra đi là thêm anh đã đóng băng, anh không rung động và cũng chẳng còn đau vì ai. Phải chi anh không yêu em giá như là hai ta chưa gặp. Có lẽ hôm nay anh đã không phải buồn như thế. Nước mắt anh rơi trong tim em đâu hiểu được, vì giờ đây bên em đã có ai kia rồi. Từ khi em buông tay anh để theo người ta đâu hay rằng, cũng chẳng do em tim anh nên trở thành tim thế. Nếu có yêu ai chỉ tại sao anh chẳng buồn, bao nhiêu nước mắt dường như đã dành tròn cho em.

thứ tha tất cả lỗi lầm về đôi ta. Ngày xưa mất còn đâu, hãy quay về như lúc đầu. Ta sẽ không đi vào những nỗi đau của ngày hôm nay. Tình yêu anh cho em như thế, muôn đời vẫn mãi như thế. Xin cố chấp đôi với anh trở thành thói quen từ khi yêu em. Chưa bao giờ mang dối trá, còn một người không đáng để bận tâm. lòng anh đã